Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, chương 204 về nhà. Bang phái cùng thổi so. Ta ngẫm lại. Triệu Diệu nhìn trước mắt Nanako nói ra. Người trước dọn dẹp một chút đi theo ta đi. Chỉ cần theo ở bên cạnh ta. Cam đoan không ai có thể tổn thương đến ngươi. Nanako nhẹ gật đầu liền đi thu thập y phục. Triệu Diệu thì là cười hắc hắc, đem ánh mắt vừa nhìn về phía Nanami Mami cùng Miyagi Hidekazu. Nanami Mami thân thể run lên. Người muốn làm gì? Nói cho ta biết, người siêu năng mèo ở đâu? Vừa mới chiến đấu mặc dù là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng Triệu Diệu cũng có thể nhìn ra được. Miyagi Hidekazu chẳng qua là tinh nhuệ tay chân, kiếm thuật tinh xảo, thể năng hơn người, đủ để lấy một chọi 10. Nhưng hắn mặc dù so với người bình thường tới nói đã vô cùng lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không phải sứ đồ. Cũng là trước mắt cái này Nanami Mami là ủng có năng lực sứ đồ. Đã như vậy, đối phương nhất định cũng đem siêu năng mèo mang đến Trung Quốc. Triệu Diệu có thể còn nhớ rõ mình mèo quốc nhiệm vụ đây. Lời tuy như thế, thế nhưng sau một tiếng, Triệu Diệu đi theo Nanami Mami tìm tới nàng đem mèo con cất giữ địa phương về sau. Lại là phát hiện mèo đã không thấy. Chuyện gì xảy ra? Nanami Mami không thể tin trong phòng tìm tới tìm lui. Lại từ đầu đến cuối không có phát hiện con mèo tung tích. Thiên hỏa viên không thấy. Triệu Diệu đứng tại đánh khai mở bệ cửa sổ trước. Khịt khịt mũi nói ra. Đi ra, cái tên này tại Nhật Bản thời điểm. Có phải hay không cũng là thả rông? Nanami Mami thất lạc nói. Thiên hỏa viên thức tỉnh trước đó một mực là mèo hoang. Thế nhưng là ta nói với hắn tốt tuyệt đối không thể đi đi. Trong nhà này có không chỉ một loại mèo mùi vị. Xem ra ngươi thiên hỏa viên tại các ngươi rời đi thời điểm. Chiêu đãi khác mèo hoang tiến đến. Tại sao có thể như vậy? Này là các ngươi ngược lại đồ ăn cho mèo. Triệu Diệu ngồi xổm ở đồ ăn cho mèo trước mặt. Giơ lên ngửi ngửi nói ra. Mèo này lương tối thiểu thả 1-2 giờ. Trong lúc này các ngươi đều chưa có trở về. Quét mắt đồ ăn cho mèo đồng thời. Triệu Diệu đáy mắt nổi lên đồ ăn cho mèo đẳng cấp. Độc lương, làm ẩu siêu thị đồ ăn cho mèo. Triệu Diệu nhịn không được bĩu môi. Nanami Mami thì là tiếp tục nói. Chúng ta đều ở bên ngoài truy tung Nanako. Làm sao có thời giờ trở về? Thiên hỏa viên sẽ trở lại a? Triệu Diệu lắc đầu. Hắn có thể không có thời gian một mực tại bên này chờ đợi một chỉ không biết nói đi nơi nào siêu. Năng mèo. Thế là tiếp xuống hắn trực tiếp đem hai cái người Nhật Bổn giao cho lão xử lý ra sao? Dù sao bằng vào lão Hà thủ đoạn, hai người kia chỉ sợ cũng không về được Nhật Bản đến. Thật tốt ngốc ở Trung Quốc tiếp nhận cải tạo đi. Triệu Diệu thì là mang theo Nanako cùng với mèo Manun về đến nhà. Nửa giờ sau, mèo Manun đã ngồi tại Triệu Diệu trong nhà, hướng phía một bên môi cầu. Mang quả, viên viên nói khoác nói. Ta là ai a? Đây chính là ăn qua thịt người. Trên người sát khí này đa trọng, miệng hơi hơi một tấm, hơi lộ răng trần, cái kia hai kẻ ngốc liền trực tiếp sợ tè ra quần. Nơi nào còn dám lưu ta? Khóc hô hào liền để ta đi. Này Triệu Diệu xem xét không có cách nào a, như thế một con hung thú cũng không thể thả trên đường cái đi. Cái kia không được chết người sao? Không thể làm gì a, cũng chỉ có thể lại đem ta tiếp trở về. Những lời này thổi đến môi cầu sửng sốt một chút. Mấu chốt là nàng thế nhưng là nhìn tận mắt mèo Manun té xỉu ở Nanako trong phòng. Trong lòng chỉ muốn cái tên này thật khoác lác. Khinh thường bĩu bĩu đầu liền rời đi. Viên viên nghe trong chốc lát cũng cảm thấy đối phương quá không đáng tin cậy. Dù sao mèo Manun đêm qua bị Triệu Diệu liên kích cái mông mấy lần. Ban đêm tập kích Triệu Diệu cũng bị mấy bàn tay cây âu. Hắn nhưng là toàn bộ nhìn ở trong mắt. Thôi đi, nguyên bản còn tưởng rằng tới cái đại ca. Kết quả là cái phế vật. Nhìn xem viên viên cùng môi cầu đều đi ra. Mèo Manun trong mắt lóe lên một chút mất mát. Này thổi bức thổi đến không ai nghe. Chẳng phải là mèo sinh nhất tịch mịch sự tình. Hắn nhìn về phía duy nhất lưu lại mang quà. Cái sau như cũ trừng mắt một đôi mắt to. Vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn. Thấy mang quả bộ dáng này. Mèo Manun ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Người gọi mang quả đi. Vẫn là ngươi hiểu ta. Ta lại nói cho ngươi nói ta trước kia ở trên đại thảo nguyên thả từ cuộc sống của ta. Mấy phút, đồng hồ sau, xa xa môi cầu thân thể đột nhiên run run một chút. Nhịn không được treo lên run rẩy tới. Dấu lớn nàng bước nhanh rời đi. Chỉ chốc lát điêu một bao mèo bạc hà tới. Mèo Manun tia chớp đi ra phía trước. Khịt khịt mũi nói ra. Mèo bạc hà, một ngày không hút, toàn thân khó chịu. Nói môi cầu liền muốn cắn khai mở mèo bạc hà đóng gói. Mèo bạc hà có ý gì? Ta cho ngươi điểm kích thích đồ vật. Mèo Manun nói không ngừng bắt chính mình lông tóc. Lông của hắn phát thật dài. So Elizabeth còn rất dài. Tựa như một mảnh lùm cây như thế mặc lên người. Liền thấy hắn theo chính mình dưới lông móc ra một cây que gỗ. Que gỗ xuất hiện trong nháy mắt. Liền có một cỗ kỳ dị mùi vị truyền ra. Trong nháy mắt hấp dẫn môi cầu khứu giác. Nàng trừng thẳng con mắt nhìn xem que gỗ nói ra. Đây là cái gì? Hắc hắc, chưa thử qua. Này gọi mộc thiên liệu. Thế nhưng là hàng thượng đẳng. Ta theo bản địa bang phái cầm trong tay. Nói, mèo Manun thật sâu hút vài hơi. Sau đó dụng lực cắn cắn. Sướng rồi một hồi về sau liền bỏ vào môi cầu trước mặt. Ngươi thử một chút. Này nhưng so sánh mèo bạc hà hăng hái nhiều. Chuyện này, không tốt lắm đâu. Là ngươi đồ vật, không có việc gì. Ta biết mèo, toàn giang hải miêu vương. Cái nào không cho ta tia chớp mấy phần mặt mũi. Ta đi tìm bọn họ muốn hàng. Cái kia chính là chuyện một câu nói. Hai con mèo rất nhanh liền say mê đến mộc thiên liệu mị lực. Bên trong, chuyên biệt là lần đầu tiên tiếp xúc đến mộc thiên liệu môi cầu. Ôm mộc thiên liệu lăn trên mặt đất tới lăn đi. Lại là bắt, lại là cắn, lại là gặm. Triệu Diệu rất nhanh liền phát hiện dị thường. Nắm lên hai cái sống mơ mơ màng màng siêu năng mèo. Im lặng nói. Các ngươi ở đâu ra mộc thiên liệu? Hừ, ta lần trước đi gặp Âu Âu đường phố Ba Nhãn. Tiểu tử kia hiếu kính ta. Tia chớp nói khoác nói. Ta tia chớp ca tại Giang Hải trên đường. Ai không cho ta mấy phần chút tình mọn? Triệu Diệu bĩu môi một cái nói. Ngươi không phải là bị nhốt thật lâu nha. Cửa ải là bị nhốt. Nhưng ta tiến vào trước khi đi. Thế nhưng là tùy ý xuất nhập trong nhà. Tại Giang Hải trên đường cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Triệu Diệu đột nhiên phản ứng lại. Nếu như cái này ngốc mèo là bị thả rông, vậy hắn cái gọi là thế lực Ba Nhãn liền là chỉ mèo hoang thế lực rồi. Người biết rất nhiều mèo hoang. Bên trong còn có siêu năng mèo. Tia chớp nhẹ gật đầu. Ngạo nghễ nói. Đương nhiên. Triệu Diệu đem này ngốc mèo nhẹ nhàng buông xuống. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mèo hoang thế lực sao? Không biết có bao nhiêu siêu năng mèo. Có lẽ có cơ hội cũng có thể tiếp xúc một chút. Nói không chừng có thể chiêu vào mèo quốc bên trong. Vừa nghĩ, Triệu Diệu một bên đem mộc thiên liệu thu vào nói ra. Địa bàn của ta ngươi cũng dám tùy tiện xuất hàng. Không muốn lăn lộn a ngươi. Tia chớp cùng môi cầu bị cầm đi mộc thiên liệu. Lập tức tỉnh táo thêm một chút. Toàn thân khó chịu ôm Triệu Diệu bắp chân hô. Đem mộc thiên liệu trả cho chúng ta. Nhanh trả cho chúng ta. Triệu Diệu không để ý tới bọn hắn. Nhớ kỹ. Trong nhà này chỉ có ta có thể xuất hàng. Mong muốn mộc thiên liệu. Vậy sau này liền hỏi ta cầm. Biết biết. Lần này hãy tha cho ta đi. Tia chớp hai mắt vô thần mà nhìn xem Triệu Diệu trong tay vung lên mộc. Thiên liệu. Một mặt khát vọng nói. Để cho ta lại hút mấy cái đi. Này mộc thiên liệu còn không có hút xong a, chớ lãng phí. Triệu Diệu lắc đầu. Liền lần này a, nói đem cây gỗ ném ra ngoài. Tia chớp cùng môi cầu mang theo một chuỗi tàn ảnh. Theo đuổi cây gỗ liền cắn. Đúng lúc này, phòng tắm cửa phòng mở ra. Tóc dài ướt nhẹp Nanako đi ra. Ăn mặc áo choàng tắm nàng tại hơi nước bao phủ xuống càng lộ vẻ thanh lệ. Xem nơi rất xa Bạch Tuyền đều có chút xấu hổ. Cúi đầu nói ra, ông chủ, làm sao bây giờ? Trong nhà không có nữ sinh quần áo. Ngươi không mang quần áo sao? Triệu Diệu nói ra. Trước xuyên ta áo thun được thôi. Quá vội vàng. Nhưng mà không có quan hệ. Nanako nói ra. Ta tùy tiện xuyên là được. Cho đối phương một bộ chính mình áo thun cùng quần jean. Ba người ngồi trong phòng khách. Nanako tò mò đánh giá cái nhà này bên trong con mèo. Những này con mèo mỗi một cái dưới cái nhìn của nàng đều vô cùng kỳ lạ. Triệu Diệu lại là trực tiếp hỏi. Tốt, nếu ta muốn bảo vệ ngươi. Ngươi dù sao cũng phải giới thiệu một chút tình huống đến cùng thế nào a? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.